Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, cho ta cái chút tình mọn. Bản thiếu gia muốn ba món đồ, ngươi nếu ngoan ngoãn giao ra, chuyện này ta, Ngọc Gia liền mở một mặt, xem như chưa từng xảy ra. Quân Cửu Thần ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, không nói một lời. Ngọc Minh, Dương cho rằng Quân Cửu Thần đang chờ hắn nói đi xuống. Thế là hắn liền phách lối trả lời, bản thiếu gia muốn bách Lý Minh Xuyên viên này tử Ngọc Minh Châu, còn có một bức cổ họa. Hắn trên dưới đánh giá đến Đường Tĩnh, mới nói tiếp, Đường Tĩnh, ha ha, người này, bản thiếu gia cũng muốn. Vừa mới nói xong, núp trong bóng tối Trình Diệc Phi liền đem tiễn nỏ nhắm ngay Ngọc Minh Dương, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Quân Cửu Thần tự mình nhổ kiếm, hắn không có ở nói nhảm, lạnh lùng nói, đồ vật cùng người bổn vương đều đưa, nhưng là, phải xem ngươi có hay không mệnh tới lấy. Ngọc Minh Dương kinh hãi, không nghĩ tới Quân Cửu Thần thực có can đảm tại Thiên Ngọc Thành động thủ. Hắn liền dương kiếm, phụng bồi tới cùng, hắn dương lên kiếm, ở đây Ngọc gia tất cả hộ vệ cũng đều đồng thời lấy ra vũ khí, Ngọc gia lão phu nhân tại chỗ khách quý ngồi nhíu mày nhìn xem. Mặc dù không hy vọng đi đến một bước này, nhưng là ngay trước mặt mọi người, nàng cũng không muốn chịu thua. Nàng và nhi tử hôm nay vốn là vì một bức cổ họa mà đến. Bây giờ nháo tới mức này, chắc hẳn theo bình thường đấu giá, Quân Cửu Thần cũng sẽ không đem cái kia cổ họa bán cho bọn họ. Nàng quyền hành một phen, cũng liền tùy theo nhi tử đi làm ầm ĩ. Nếu là rời đi Thiên Ngọc Thành, Ngọc gia tự nhiên không phải quân thị đối thủ. Nhưng là, tại Thiên Ngọc Thành bên trong, chân chính đọ sức đứng lên, nàng, Ngọc gia cũng không sợ. Dù sao, Thiên Ngọc Thành là bọn hắn khung sườn, mà Quân Cửu Thần mang đến người có hạn, người Ngọc gia đều cầm vũ khí, đem đấu giá đài đoàn đoàn bao vây. Bách Lý Minh Xuyên chính đang mong đợi, nhưng mà Quân Cửu Thần mai phục người lại một cái cũng không động. Quân Cửu Thần một tay cầm kiếm, một tay nắm cả cô Phi Yến, tự mình từ ghế khách quý bay thấp tại đấu giá trên đài. Hắn càn minh bảo kiếm, trên lưỡi kiếm khỏa một tầng đen lụa, không những không che đậy phong mang, ngược lại càng lộ vẻ thần bí tôn quý. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ ràng, hắn kiếm liền động, như ảnh huyễn động, trong một chớp mắt liền giết mấy tên Ngọc gia hộ vệ. Thẳng bước Ngọc Minh Dương, trên đài cao hiển thị rõ vương giả, phong phạm, tốc độ này, kiếm thuật này làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Ngọc gia hộ vệ tất cả đều lui, lại đề phòng lại sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng Quân Cửu Thần mũi kiếm xem ra. Thời gian tựa hồ liền đứng im tại hắn trên mũi kiếm, tựa hồ kiếm động thời gian liền động, lại như thời gian động kiếm liền động, sát cơ ở nơi này động cùng tĩnh ở giữa, mà Ngọc Minh Dương tính mệnh ở nơi này sát cơ bên trong. Ngọc Minh Dương ánh mắt từ trên mũi kiếm chậm rãi bên trên rời, bỗng dưng đánh nhau với Quân Cửu Thần sâu thẳm lạnh mắt. Trong lòng hắn lớn giật mình, vô ý thức liền lui về sau, một đường thối lui đến tất cả hộ vệ phía sau đi. Hắn nghe nói qua Quân Cửu Thần công đến, lại không nghĩ rằng như thế đến. Hắn rõ ràng là hoảng, Quân Cửu Thần, ngươi nếu dám, ngươi muốn động thủ, bản thiếu gia nhất định sẽ không để cho các ngươi rời đi Thiên Ngọc Thành nửa bước. Chỗ khách quý ngồi, Ngọc gia lão phu nhân cũng bị Quân Cửu Thần khí thế chấn nhiếp, nàng nhịn không được lên tiếng cảnh cáo, Tĩnh Vương, ngươi đừng quên, nơi này là cái gì địa phương. ngươi nghĩ thông suốt, ngươi nếu dám đụng đến ta nhi một cái lông tơ, ta Ngọc Gia mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới, cũng sẽ không để cho các ngươi rời đi Thiên Ngọc Thành nửa bước. Quân Cửu Thần mắt điếc tai ngơ, hắn một tay thủy chung ôm cô Phi Yến vòng eo, tay kia cầm kiếm, chậm rãi dương lên, tựa hồ lập tức phải hướng Ngọc Minh Dương đánh xuống. Tất cả mọi người thấy vậy đều không tự giác nín thở. Tất cả hộ vệ đều ngăn khuất Ngọc Minh Dương trước mặt. Ngọc Minh Dương bối rối tới cực điểm, càng không ngừng lùi lại, cuối cùng run chân té lăn trên đất. Ngọc Gia lão phu nhân thấy thế khẩn trương, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: Tĩnh Vương, ngươi dừng tay. Quân Cửu Thần rút kiếm sau khi liền không có thu hồi quyết định, hắn không để ý Ngọc Gia lão phu nhân, lực tay một tăng liền muốn phách chạm xuống dưới. Nhưng mà ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dưới đài truyền tới một trầm thấp giọng nam: Tĩnh Vương điện hạ, chậm đã, lại cho bổn thành chủ một chút tình mọn, việc này hảo hảo thương lượng. Thanh âm này, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đều phi thường ngoài ý muốn. Thanh âm này không phải là hòa huynh thanh âm sao? Quân Cửu Thần nghe được thành chủ hai chữ mới dừng tay, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu xám áo dài nam tử từ quần chúng chỗ ngồi bên trong đi ra đến. Hắn thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, mắt to mày rậm, ánh mắt lỗi lạc, chính khí mười phần. Hắn là Đường Tĩnh bạn vong niên hòa huynh, cũng là Thiên Ngọc Thành nhiều năm cũng không lộ diện thành chủ Bạch Thiếu Hòa. Bạch Thiếu Hòa cũng không biết Đường Tĩnh chính là hôm nay trận này đấu giá quan, lại càng không biết Đường Tĩnh là Thiên Viêm Tĩnh Vương người. Hắn hôm nay chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhưng mà biết được đấu giá quan chính là Đường Tĩnh, lại kiến thức Quân Cửu Thần kiếm thuật, hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù hắn cũng muốn Quân Cửu Thần giúp Đường Tĩnh giáo huấn một chút Ngọc Minh Dương, thế nhưng là thân làm thành chủ, hắn vẫn lý trí. Ngọc Gia là Thiên Ngọc Thành thế lực lớn nhất, vốn liếng hùng hậu, nhân mạch cực lớn. Một khi Ngọc Gia cùng Quân Cửu Thần ồn ào, Thiên Ngọc Thành sợ là không được an bình. Tại mọi người chấn kinh, Bạch Thiếu Hòa đi lên đấu giá đài. Ngọc Gia lão phu nhân kinh hỉ vạn phần, thốt ra: Bạch thành chủ, ngài đến rất đúng lúc, ngươi có thể cho chúng ta Ngọc Gia chủ trì công đạo. Ở một bên đứng ngoài quan sát Dương Tràng chủ cũng kinh hãi, vội vàng đi tới chắp tay thi lễ: Thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp, ngài đến đấu giá chàng thế nào cũng không thông báo lão phu một tiếng. Dưới đài đám khán giả đều sợ ngây người, bọn họ phần lớn chưa thấy qua thành chủ chân diện mục, đều tưởng rằng thành chủ là tuổi tác đã cao lão già. Không nghĩ tới biết cái này a hát tuổi trẻ anh. Bạch Thiếu Hòa cùng Ngọc Gia lão phu nhân cùng Dương Tràng chủ gật đầu, sau đó liền cùng Quân Cửu Thần chắp tay thi lễ: Tĩnh Vương điện hạ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Quân Cửu Thần cũng là ngoài ý muốn, hắn liền thả ra cô Phi Yến cùng Bạch Thiếu Hòa chắp tay thi lễ: Nghe nói thành chủ đại nhân ẩn thế thanh tịnh nhiều năm, hôm nay vì cái này sự tình kinh động, bổn vương hổ thẹn. Bạch Thiếu Hòa cười: Tĩnh Vương điện hạ lời ấy, thì nguyện ý cho tại hạ một người chút tình mọn. Cô Phi Yến gặp hai người trò chuyện, liền đang nghĩ đi đến Đường Tĩnh bên kia, nhưng mà Quân Cửu Thần lại tiện tay đưa nàng kéo trở về bá đạo vòng trong ngực, mới tiếp tục trả lời Bạch Thiếu Hòa: Thành chủ đại nhân đã trải qua mở miệng, bổn vương lại nhường một bước, chỉ cần Ngọc Minh Dương cùng Đường Tĩnh, xin lỗi, việc này bổn vương coi như chưa từng xảy ra. Nghe lời này một cái Ngọc Gia Lão Phu Nhân cùng Ngọc Minh Dương đều bất mãn. Ngọc Minh Dương tựa hồ cũng quên bản thân đêm qua còn xông qua Bạch Phủ. Hắn vội vàng nói, Bạch Thành Chủ, rõ ràng là Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đập, ta Ngọc Gia chiêu bài, nhưng phải ta Ngọc Gia cùng nàng xin lỗi. Bọn họ không khỏi khinh người quá đáng, không đem ta Ngọc Gia đặt ở mắt coi như xong, liền Thiên Ngọc Thành đều không phóng tầm mắt bên trong sao? Vô luận là ta Ngọc Gia vẫn là Thiên Ngọc Thành đều gánh không nổi cái mặt này. Còn mời thành chủ đại nhân minh giám. Ngọc Gia Lão Phu Nhân nhìn ra được Bạch Thiếu Hòa thái độ, nàng chủ động nhường cho một bước. Thành chủ đại nhân, ta Ngọc Gia không sợ phiền phức, nhưng là không muốn cho Thiên Ngọc Thành gây chuyện. Việc này liền theo Tĩnh Vương ngừng mới chính mình nói. Hắn thay mặt bọn thủ hạ xin lỗi, quay đầu để cho Trình Diệc Phi tự mình đem chiêu bài quy vị. Ta Ngọc Gia coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bạch Thiếu Hòa dư quang liếc Đường Tĩnh một chút, mới nói, Tĩnh Vương, ngươi xem, hết chương.